Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, Vẫn Hoàng Đài. Dương Trần thu hồi đạo linh, con mắt nhìn một chút chung quanh nồng đậm tử khí, lại là phát hiện, không có bất kỳ cái gì một tia, có quét sạch hướng mình dấu hiệu. Hắn biết đây chính là thần vương tàn huyết nguyên nhân. Lúc này, hắn không chút do dự, mang theo một giọt thần vương tàn huyết, thân hình nhanh chóng lấp lóe, rời đi thần vương thi thể, thẳng đến hỏa nha đạo nhân vây khốn chi địa mà đi. Phải biết, hiện nay Dương Trần chính xử tại một chỗ trong hiểm địa, nhưng mà, có thần vương không trọn vẹn đằng sau, hắn giống như chỗ không người, những nơi đi qua, hết thảy tử linh đều là tránh chi e sợ cho không kịp. Kể từ đó, Dương Trần tốc độ chính là đạt đến cực hạn. Mà lại, con đường sau đó, hắn cũng không có lựa chọn đường vòng, mà là thẳng tắp phóng tới hỏa nha đạo nhân bị nhốt chi địa. Như vậy qua gần một tháng, hắn bỗng nhiên phát giác, lúc đầu đen kịt không gian, vậy mà sáng lên một tia sáng. Đồng thời, hắn trong đan điền hỏa nha đạo nhân lông vũ kịch liệt run rẩy một chút, ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, trong miệng tự lẩm bẩm, rốt cục muốn tới. Dương Trần tốc độ phát huy đến cực hạn, trước mắt quang mang cũng là càng ngày càng sáng tỏ, liền như là từ một ngôi sao hóa thành một vầng mặt trời. Lúc này, không gian xung quanh nhiệt độ cũng là dần dần lên cao đứng lên. Những tử khí kia, từ từ mỏng manh, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần trong tay thần vương tàn huyết, lực lượng vậy mà từng điểm yếu bớt. Hắn thấy vậy tình huống, vội vàng thu hồi thần vương tàn huyết, mới tiếp tục tiến lên. Lại qua mấy canh giờ, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn qua trước mắt tình hình. Chỉ gặp trong hư không, một tòa to lớn hơi mờ trận đài, chậm rãi xoay tròn, trên đó truyền ra ba động, có thể hủy diệt thiên địa. Toàn bộ hư không đều bởi vậy kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Tới gần trận đài bộ vị, không gian càng là đều sụp đổ. Dương Trần lờ mờ có thể trông thấy, tại hơi mờ trận đài bên trong, có một cái to lớn vô cùng hỏa nha. Hai mắt nhắm nghiền, phủ phục ở trong đó, con người của hắn lập tức co rụt lại, hoảng sợ nói, hỏa nha đạo nhân, theo trận đài vận chuyển, hỏa nha đạo nhân thể nội, có vô tận lửa nóng khí tức, bị cưỡng ép tước đoạt ra. Ngay lúc này, tiêu dao đan hoàng thanh âm trầm thấp, bỗng nhiên truyền vang ra, lại là, Vẫn Hoàng Đài. Khó trách hỏa nha đạo nhân sẽ bị vây khốn. Vẫn Hoàng Đài, Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ. Chỉ nghe danh tự, cũng cảm giác lai lịch rất lớn. Lôi Long giải thích nói, Vẫn Hoàng Đài thế nhưng là ngay cả thánh hoàng cấp bậc cường giả đều có thể giết chết. Cái gì? Dương Trần nhịn không được kinh hô một tiếng. Thần vương cấp bậc trở lên, mới là thánh hoàng cường giả. Hắn không nghĩ tới, trước mắt Vẫn Hoàng Đài, thậm chí ngay cả loại tồn tại này đều có thể chém giết. Vậy cần làm thế nào? Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần chính là vội vàng truy vấn. Hắn trên đường tới, hao tốn không ít thời gian. Thôi sóc rất có thể sớm đã tu luyện hoàn tất. Về sau người thực lực hôm nay, chỉ sợ tùy thời đều có thể đến chỗ này. Thời gian nên sớm không nên chậm trễ. Vừa dứt lời, Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tiêu dao đan hoàng cùng Lôi Long, vậy mà đồng thời xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó hai người liếc nhau, tất cả đều mỉm cười. Dương Trần thấy thế, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhận biết tiêu dao đan hoàng cùng Lôi Long lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người nhìn đối phương có thể cười được. Ta dựa vào, ta không phải đang nằm mơ chứ? Dương Trần trong lòng kinh hô một tiếng, Nhưng mà, so sánh với việc này, sự tình tiếp xuống phát sinh hết thảy lại càng thêm vượt ra khỏi Dương Trần tưởng tượng. Tại hắn khuếch trương trong con mắt, Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long, đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, tựa hồ đang hắng giọng, sau đó, bọn hắn chính là cười to đi ra. Ha ha, đây không phải Hỏa Nha đạo nhân a, làm sao tấm đức hạnh này rồi? Tiêu Dao Đan Hoàng mỉa mai cười một tiếng, hắc hắc, Hỏa Nha lão điểu, ngươi cũng có hôm nay, đáng đời. Lôi Long cũng là cười lạnh một tiếng, trong hôn mê Hỏa Nha đạo nhân, nghe nói cả hai lời nói, toàn thân khẽ run lên. Tiêu Dao Đan Hoàng thấy thế, làm trầm trọng thêm, cười to nói, chậc chậc, cái này Hỏa Nha đạo nhân muốn gắt gao, ngày sau ta hố ai vậy? Phốc phốc, Lôi Long cười khúc khích, phụ họa nói, lão điểu này chết rồi, ta chẳng phải là không có một cái em vợ. Trong hôn mê Hỏa Nha đạo nhân, toàn thân nhịn không được kịch liệt run rẩy lên, vẫn hoàng đài đều là run rẩy theo không thôi, càng có vô tận cuồng bạo nhiệt lượng phun ra ngoài, phương viên mấy trăm vạn trượng hư không đều sụp đổ. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long, hoàn toàn không có dự liệu được, hai tên này chỉ bằng vào ngôn ngữ công kích liền có thể có như thế uy lực. Lúc này, Tiêu Dao Đan Hoàng sử xuất đòn sát thủ, chỉ nghe hắn ra vẻ thở dài nói ra, ai, kỳ thật hố Hỏa Nha đạo nhân, ta rất hối hận, lúc trước liền không nên để lại cho hắn một khối linh thạch hạ phẩm. Lôi Long cũng là phụ họa nói, ta cũng hối hận, Hỏa Nha lão điểu rõ ràng còn có một người tỷ tỷ. Trong hôn mê Hỏa Nha đạo nhân, hai mắt bỗng nhiên mở ra, như là hai vầng mặt trời đồng dạng, dâng trào ra vô tận quang mang, nhìn về phía Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long, lập tức nó gầm thét thanh âm, chính là bỗng nhiên bộc phát ra, ta muốn làm thịt các ngươi hai cái. Dương Trần cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, nhìn qua trước mắt tình hình, hắn nằm mơ không nghĩ tới, thân hãm vẫn hoàng đài ở trong Hỏa Nha đạo nhân, vậy mà lại lấy loại phương thức này bị tỉnh lại. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long khí tỉnh Hỏa Nha đạo nhân, chính là riêng phần mình phủi tay, một bộ việc rất nhỏ bộ dáng, nói ra, xong. Dương Trần lúc này mới từ khiếp sợ ở trong lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên một bước, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Hỏa Nha tiền bối, không biết vãn bối làm sao có thể giúp ngươi thoát khỏi Vẫn Hoàng Đài. Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long một chút, hừ lạnh nói, chờ ta thoát khốn đằng sau, lại tìm các ngươi tính sổ sách. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nghe vậy, bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn, vội vàng nghị luận, gia hỏa này mặc dù thực lực bị hao tổn, nhưng chúng ta hai tuyệt không phải đối thủ. Tiêu Dao Đan Hoàng nhẹ giọng nói, Lôi Long phản ứng nhanh vô cùng, vội vàng chính là quát to, Dương Trần, hiện tại còn không phải thời điểm, chờ một chút mới có thể cứu trợ Hỏa Nha lão điểu. Dương Trần không có nghe được Tiêu Dao Đan Hoàng lời nói, kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Lôi Long cười hắc hắc, nói ra, hiện tại đem lão điểu này phóng xuất, ta cùng Tiêu Dao Đan Hoàng coi như tao ương, đắc đắc đến nó thực lực tiêu hao không sai biệt lắm. Sau đó, hắc hắc, ta liền có thể quang minh chính đại đi gặp tỷ tỷ của hắn. Dương Trần lập tức một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, loại thời điểm này, Lôi Long lại còn nghĩ đến lêu lổng, thật không hổ là sắc long a, một ngày liền nghĩ sắc đẹp, cũng không nghĩ một chút hiện tại lúc nào, cái kia thôi sóc lúc nào cũng có thể đánh tới, lấy Dương Trần thực lực, căn bản là không có cách ứng đối, thời gian như vậy gấp gáp, chúng ta nhất định phải nói chuyện chính sự. Tiêu Dao Đan Hoàng nhíu mày, lại nói một nửa, hắn lại là lời nói xoay chuyển, hạ giọng nói ra, ta thụ thương trước đó, thế nhưng là nghe nói, hỏa nha đạo nhân lại góp nhặt không ít bảo bối, mà lại, gia hỏa này trên người lông vũ, cũng giá trị liên thành, nếu là toàn bộ đem tới tay, hắc hắc, Dương Trần lại là một cái lảo đảo. Hắn vốn cho rằng, tiêu giao đan hoàng có thể nói điểm chính sự, nhưng mà, người sau so lôi long còn không đứng đắn, lại còn muốn đem hỏa nha đạo nhân nhổ lông. Bị nhốt hỏa nha đạo nhân nghe vậy, lập tức một cái cơ linh, vội vàng nói, Dương Trần tiểu hữu, ngươi ngàn vạn không thể nghe cái này hai gia hỏa, bọn hắn đều không phải là vật gì tốt. Dương Trần nghe vậy, thầm nghĩ, không cần ngươi nói, ta đã sớm biết. Tiêu giao đan hoàng cùng lôi long nghe vậy, rất là không cao hứng, cho Dương Trần nghĩ ý xấu, nói ra, Dương Trần, chúng ta có thể nói cho ngươi, cái này hỏa nha lão điểu, càng không phải là đồ vật, gia hỏa này xảo trá trình độ, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Dương Trần nháy nháy mắt, thầm nghĩ, một cái âm hiểm, một tốt sắc, hiện tại lại xuất hiện một cái xảo trá, cũng không có gì. Ngay lúc này, tiêu giao đan hoàng, lôi long cùng hỏa nha đạo nhân, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía xa xa hư không, chăm miệng một lời nói ra, có người đến, phong thiên cảnh cửu trọng thiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.